Chương 732, cùng chỗ một mảnh bầu trời, Nam, thủ lỗ thai nghe không được thư hữu hòa thị bích. Nếu như một giấc chiêm bao tỉnh lại đã ngàn năm, liền tốt. Thực tế ngủ không đi xuống Lưu Duyệt, quyết định đi ra linh lợi, nhìn thấy đầy trời sao trời, nàng ruôi ruôi chặt cây, hướng chúng nó lên tiếng chào. Ban đêm nhàn nhạt linh vụ, tắc quấn ở trên người nàng, một hôm một hơi ở giữa, cảm giác mỗi cái lá cây, đều đang cố gắng mở rộng, nếu như cẩn thận nghe. Còn giống như có thể nghe được cái khác mộc linh các đồng bạn thoải mái tiếng thở dài, có thể nghe được cỏ nhỏ tại manh răng, đang cố gắng đẩy ra tầng đất hô Lưu Duyệt hít sâu một hơi. Dâm dâm cành lá tại vui sướng đong đưa, tắc quấn ở trên người nàng linh vụ, hình như Lưu Duyệt ý thức, ngạc nhiên sờ lên bụng, nàng vừa vặn giống đem linh vụ linh khí, hút tới trong thân thể. Đây là mộc linh phương pháp tu luyện sao Lưu Duyệt tinh thần đại chấn, có việc làm, mặc kệ hiệu quả như thế nào. Dù sao cũng so trong đó ngẩn người làm đồ đần mạnh. Hô rầm rầm khi sáng sớm tia nắng đầu tiên, chiếu xạ ở trên người thời điểm, Lưu Duyệt cảm thấy mặc kệ là tinh thần, hay là thân thể, đều vô cùng sảng khoái rầm rầm nàng hướng mặt trời lên tiếng chào, tận lực kéo dài thân thể, để mỗi một cái lá cây, đều có thể cảm nhận được kia hình như lúc thiên địa sơ khai hồng mông chi khí. Đúng vậy không sai, có tu sĩ nói, mặt trời tia nắng đầu tiên là tử dương chi khí. Thậm chí nghe nói, cái kia tông môn, liền cứ gọi Tử Dương Tông, môn hạ đệ tử mỗi ngày đều đón mới lên mặt trời tu hành. Trước kia, nàng cu nở dê tưởng rằng mặt trời Tử Dương chi khí, nhưng là bây giờ, là Mộc Linh nàng đột nhiên cảm thấy, khả năng này không phải dừng là Tử Dương chi khí, đêm tối cùng ban ngày, là trời đất một cái nhỏ luân hồi, mặt trời mới lên thơ ý điếm, chính là luân hồi bắt đầu. Chỉ là hồng ngông chi khí, tồn tại ở trong truyền thuyết, thế nhân không biết. Lại thêm tu sĩ thân thể, cố chấp cho linh khí, vì lẽ đó không có phát giác. Hiện tại là một gốc cây, bị động tiếp nhận ánh nắng mưa móc, tiếp nhận có thế tiếp nhận hết thể khí tức, ngược lại để nàng cảm giác được kia phần không giống với bình thường linh khí. Tuy rằng vô cùng ít, nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Lưu Duyệt thật cao hứng, rốt cục lần thứ nhất có tâm tư, dò xét thân thể vị trí mảnh không gian này. Nơi xa thật nhiều lầu gỗ trúc lâu. Ồ còn có lôi đài Lưu Duyệt ánh mắt chậm rãi trợ to, nơi này nàng tựa hồ tới qua đâu a đừng nói cho nàng nơi này là hoa đảo ồ a rầm rầm Lưu Duyệt rất ủy khuất, nàng chết thời gian dài bao lâu lại ngủ say thời gian dài bao lâu đến trong này so với đấm, chỉ có thể là tu chân liên minh hoạt động, kia Lưu Duyệt có chút không dám nghĩ kiếp trước của mình, không dám nghĩ những cái kia đã từng quen thuộc người. Bọn họ vui vẻ, nàng đã thành một cái cây, một gốc sẽ không di động. Sẽ không nói chuyện cây. Dầm dầm vài miếng la cây phiêu phiêu đáng đáng rơi xuống, Lưu Duyệt chậm rãi đem ánh mắt rời ra chỗ khác, chỉ nhìn chằm chằm trời xem. Cố chấp cho kiếp trước thống khổ, nàng đã hưởng qua một lần, hiện tại lại không muốn. Nàng cùng bọn hắn, cả đời này, khả năng sẽ không còn có gặp nhau. Bọn họ sinh mệnh đặc sắc thời điểm, nàng muốn ở chỗ này đứng, bọn họ sinh mệnh héo tàn thời điểm, nàng khả năng còn muốn đứng ở chỗ này. Mãi cho đến đứng ở lão hủ thời điểm, còn không biết, có thể hay không hóa thành hình người. Lại đi chú ý, sẽ chỉ làm chính mình nổi điên ai rầm rầm tuy rằng nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng vẫn là ngăn không được trong lòng kia một phần khổ sở. Vạn năm về sau, Phi Huyên nếu là có thể tu thành côn bằng chín triển, trở lại phương thế giới này, tìm nàng chỉ sợ cu nở dê tìm không thấy. Nàng cùng hắn liên hệ thật giống như nàng rốt cuộc không cảm ứng được cốc lệnh tắc bình thường, tựa hồ toàn bộ gãy mất đâu. Ai rầm rầm Lưu Duyệt không thể ức chế lại thở dài một hơi. Tô sư tỷ, cốc lệnh tắc cái dạng này, các ngươi tiêu giao không thể không qua nở đi lạc tịch nhi cùng Tô Đạm Thủy dạo bước tại trong rừng đào, nể mặt Lưu Duyệt ngừng đừng nói nữa. Tô Đạm Thủy gấp đi mấy bước, che giấu trên mặt tạm đạm. Sư muội ngã xuống, phao phao mất tích, tiêu giao sẽ truy xét đến đấy, cho dù là bọn họ thế hệ này tra không được, tiêu giao sáng tồn một ngày, đều sẽ luôn luôn tra được. Mặc kệ người nào. Mặc kệ cái gì thế lực tiêu giao mới là lô sư mội tông môn, chúng ta so với ngươi tưởng tượng càng coi trọng nàng. Tô Đạm Thủy cuống họng có chút phát ra cứng rắn, nàng cũng chỉ có cốc lệnh tắc này một cái tỉ tỉ, từ nhỏ đến lớn, mặc kệ nàng cùng cốc gia nháo đến loại tình trạng nào, đều vô ý thức đem cốc lệnh tắc bảo hộ ở một bên khác. Điểm này, chúng ta cu nở dê so với ngươi rõ ràng hơn. Lạc Tịch Nhi chắp tay cốc lệnh tắc tâm tính xảy ra vấn đề, ngươi làm nàng bằng hữu tốt nhất. Khoảng thời gian này nhìn nhiều chút, ta tiêu giao có thể vì nàng nghĩ biện pháp, nhất định sẽ vì nàng nghĩ. Tiêu Giao Cu NG hy vọng, Cốc Lệnh Tắc có thể sử dụng song sinh thân thể một ít liên hệ, tìm Tơ Y Lưu Duyệt, bất kể như thế nào cũng phải đem nàng mang về nhà. Tô Đạm Thủy nhìn xem sư muội lớn lên, nàng rất rõ ràng, dương nanh múa vuốt sư muội, sâu trong nội tâm một ít sợ hãi. Tu tiên thế giới, chưa từng có hòa bình, bọn họ bây giờ có thể quá tốt như vậy giống năm tháng tĩnh tốt thời gian, là bởi vì sư muội ở bên ngoài, vì mọi người chống đỡ sở hữu nguyên lai tưởng rằng, bọn họ hiện tại có năng lực, có thế hộ nàng một bảo vệ, nàng cũng rốt cuộc đã đợi không kịp. Tô Đạm Thủy ngửa đầu, để liền muốn phun ra ngoài một ít yếu đuối, chạy trở về vào trong, nói cho Cốc Lệnh Tắc, người trong liên minh tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng bọn hắn đã như vậy thích lên mặt nghĩa, chúng ta cũng có thể phản lên mặt nghĩa, bắt được bọn họ. Để nàng không nên học không cần học Lưu Duyệt, có một số việc, không phải đâm đến đầu rơi máu chảy, liền nhất định có thể thành công. Lạc Tịch Nhi gật đầu. Tô sư tỷ, ngươi cùng với Phao Phao thời gian dài như vậy, có biện pháp thông qua hắn, tìm Tơ Y một ít manh mối sao? Lắc đầu lúc, Tô Đạm Thủy cảm thấy phi thường ảm đạm. Phao Phao rất lợi hại, sư muội Cu Nở Dê rất lợi hại, đến cùng là người nào, dùng thủ đoạn gì âm bọn họ? Nếu không phải có Cốc Lệnh Tắc vết xe đổ, nàng cảm thấy, nàng cũng muốn hoài nghi hết thảy. Sư muội lập tức xuất ra nhiều như vậy quang hoạch đến, ngộ nhỡ cái kia mắt không mở, cho là nàng còn có càng nhiều. Tô Đạm Thủy vỗ chán lúc, trong tim run dữ dội hơn, đột nhiên xuất hiện này ý nghĩ, thậm chí để nàng hoài nghi bên người cái này nghe ngóng tin tức Lạc Tịch Nhi. Này mấy khỏa hỏa tinh là Phao Phao nước mắt. Lạc Tịch Nhi thỏ tay đem Phao Phao đã từng lưu cho nàng nước mắt, đưa cho Tô Đạm Thủy, có lẽ có thể thông qua cái này. Tô Đạm Thủy nhặt lên một viên, lại nhẹ nhàng thả trở về. Đa tạ, không cần, đây là Phao Phao đưa cho ngươi, ngươi liền giữ đi, Tiêu Giao Môn cùng Thiên Địa Môn, đều có mấy khỏa thứ này. Thiên Địa Môn hỏa phiến tiền bối, đã từng lợi dụng Lưu Duyệt cho nàng nửa khối hỏa linh thạch, đem Phao Phao tìm Tơ Y. Các ngươi hỏi qua Thiên Địa Môn sao? Nghe được như thế, mảnh Tô Đạm Thủy lông mày nhịn không được nhăn nhăn, thanh âm cứng rắn nói, hỏi qua, trên tay của ta Cu Nở Dê có một khối, Thiên Địa Môn cùng Tiêu Giao Môn hai nhà tiền bối, đang dùng linh thạch, tìm kiếm Phao Phao.